xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4720, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 87. Góc truyện audio.com, hắn gặp phải vệ toàn, cùng nàng thành thân, hắn giết vệ toàn, chỉ vì phi thăng thành tiên, đến tiên giới về sau. Hắn không có cự tuyệt đường quả, cùng bọn họ biết đến, lựa chọn cùng nàng đính hôn, nhưng mà trong mộng đường quả, phảng phất không nhìn rõ những này, mọi chuyện đều là Vân Nhất Trần, nhưng không có che nóng viên này tâm, tại Vân Nhất Trần thị giác, chỉ cảm thấy đây là có thể lợi dụng, Vân Nhất Trần đánh bại Lâm Sở bởi vậy lưu lại tâm ma, rất nhiều năm đều không tiến bộ, Vân Nhất Trần đi hoang hải bí cảnh bên trong. Giết chết Ngao Hiển, đem Lôi Vũ hồn giam giữ đến hồn thạch bên trong, đem Ngao Hiển chết giá họa cho Lôi Vũ, Vân Nhất Trần trong lúc vô tình cứu thụ thương Thủy Dạng. Bởi vậy được đến Thủy Dạng phương tâm, nhưng mà tất cả những thứ này đều là huyền đế âm mưu. Thủy Dạng là hắn thiết kế thụ thương, Thủy Dạng bởi vậy cùng đường quả huyên náo không thoải mái. Cuối cùng còn bị người giết chết. Minh Hưu nhìn ra Vân Nhất Trần không thích hợp, khuyên bảo Vân Nhất Trần hướng thiện, bị huyền đế vụng trộm giết chết, tiên đế truyền nhân chết thì chết, thương thì thương, Vân Nhất Trần lại gặp phải vệ toàn, cùng bọn họ biết đến, muốn đền bù vệ toàn, cũng thiếu chút giết chết Tô Tái, bị vệ toàn đuổi đi, về sau vệ toàn bị đường quả giấu đi, Vân Nhất Trần cho rằng đường quả đối vệ toàn bất lợi. Đi tìm đường quả. Đường quả không báo cho vệ toàn ở nơi nào hạ trang. Vậy mà là bị đối phương đả thương. Sau đó siêu hồn về sau, lại đưa nàng tu vi phế bỏ. Vân Nhất Trần bị thanh đế đánh thành trọng thương. Tìm tới vệ toàn, đem chân tướng nói cho vệ toàn. Vệ toàn còn là khôi phục ký ức. Tại Vân Nhất Trần nói muốn bồi thường nàng thời điểm. Vệ toàn không chút do dự một kiếm chém chết hắn. Vân Nhất Trần sử dụng bí pháp. Muốn cùng vệ toàn lần nữa tới một đời, vệ toàn phát giác chuyện này, cũng sử dụng bí pháp, cự tuyệt cùng với hắn một chỗ, hai người bí pháp, đều xem như là thánh nhân thời kỳ thượng cổ bí pháp. Hai hai tăng theo cấp số nhân, liền biến thành sinh sinh thế thế mối hận cũ, nếu là khó giải, không những hai người đến sinh sinh thế thế dây dưa, chính là bọn họ những người này cũng đồng dạng. Mọi người ánh mắt biến đến thanh minh, lại nhìn Vân Nhất Trần mặt mũi tràn đầy phức tạp, đây chính là cái lang tâm cẩu phế đồ chơi. Ta đem Vân Nhất Trần hồn, giam giữ tại hồn thạch bên trong, các ngươi cho rằng ổn thỏa sao? Như vậy, tại hồn thạch bên trong hồn, bất tử bất diệt, liền sẽ không ảnh hưởng phương thế giới này người vận mệnh. Đường quả âm thanh vang lên tại mọi người bên tai. Thu hoạch được tất cả mọi người đồng ý, vậy bọn hắn là lần nữa tới qua bao nhiêu đời a? Nếu là giết Vân Nhất Trần. Sẽ còn tiếp tục, cái kia đường quả cường đại như vậy. Bọn họ cũng có thể lý giải, nhất định là thiên đạo cho nàng một chút hy vọng sống. Nàng bắt lấy, nàng không những bắt lấy, còn muốn cải biến phương thiên địa này tất cả mọi người vận mệnh. Giải ra cái này số mệnh gông xiềng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn đường quả bộ dáng tràn ngập cảm kích, thanh đế đám người ánh mắt phức tạp, nếu là không giải trừ, bọn họ sợ là mãi mãi cũng không cách nào bước vào thánh nhân cảnh giới. Thượng cổ thánh nhân bí pháp, quả nhiên lợi hại a, đây cũng là cấm dùng bí pháp đi, thiên địa đại kiếp về sau, không cẩn thận lưu lạc đi ra, đường quả lấy ra hồn thạch. Vân Nhất Trần đương nhiên cũng biết sinh sinh thế thế, muốn chạy trốn, thế nhưng hắn trong tay Giang Tử Lâm, giống như một con gà con, căn bản là không có cách thoát đi, ánh mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng, còn có ngoan độc, hắn há miệng liền muốn nói cái gì, Giang Tử Lâm tay nhanh đem hắn thân thể đập tan, đem hắn hồn rút ra, Vân Nhất Trần không kịp mở miệng, liền bị hắn nhét vào hồn thạch bên trong, đường quả cười nói. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, còn không biết ngươi cùng huyền đế người nào càng lợi hại. Mọi người vừa rồi đều hù chết, sợ Vân Nhất Trần một cái không tốt, sẽ lại đến cái nguyên rùa. Vân Nhất Trần xác thực nghĩ như vậy, hắn theo bí cảnh bên trong được đến cái kia thượng cổ nguyên rùa. Không chỉ một cái kia, còn có mặt khác, đáng tiếc, hắn chưa kịp, liền bị Giang Tử Lâm ngăn cản. Cách chương.